Đường vào Phnom Penh. Tác giả Bùi Cát Vũ. Số 5. Chương 5. Mệnh lệnh sau cùng. Chúng tôi trở về sở chỉ huy tiền phương, đóng trong một ngôi chùa gần cầu Tông Lê Sút. Pháo 130 ly của địch vẫn bắn cầm canh. Trên đường số 1, nhân dân đã đi hết, chỉ còn xe là xe. Trực ban tác chiến báo cho biết, ở nhà thông báo là đoàn 341 đã đến núi Sơ Cách, đang tấn công về hướng Ba Nam, bảo đảm sườn phải cho đoàn 7. Núi Sơ Cách không có kho tàng và căn cứ địch như tin tình báo trước đây. Phía trái là đoàn 9 đã đến Piêm Cho, bắt nhiều địch, đang tiến xuống phía bắc An Giang, bắt liên lạc với đoàn 320 Đồng Tháp để đảm bảo cho trung đoàn 962 Hải quân lên sông Mekong theo như kế hoạch. Đoàn 2 được tăng cường cho binh đoàn chúng tôi trong những ngày khó khăn. Sau khi đánh thắng giòn giã ở Sầm Rông, đang tiến về phía tây bắc, chiếm Prey Veng, sau đó phát triển lên bờ sông đối diện Phnom Penh, nơi mà chúng tôi gọi là Bầu Diều, vì trên bản đồ chỗ này giống cái bầu diều gà. Tôi rất mừng vì như vậy là kế hoạch hợp đồng của binh đoàn được thực hiện hoàn chỉnh nhịp nhàng. Bốn đoàn đều là đơn vị anh hùng, không có sức mạnh nào của địch có thể ngăn nổi bước tiến của binh đoàn. Uống cạn một ca nước trà nóng xong, tôi ra bờ đê, chui vào chiếc xe thông tin, tiếp sức báo cáo tình hình về sở chỉ huy cơ bản cho tư lệnh binh đoàn. Thường những lúc như thế này, tôi tự mình báo cáo. Ngoài nguyên tắc quân sự, còn một mối tình thiêng liêng được xây đắp khá lâu rồi, một sự tin cậy, một niềm tin tưởng lẫn nhau. Anh Nam Thạch, tức Hoàng Cầm, giọng mừng rỡ và đầy thân mật hỏi tôi. Tôi đây, Nam Thạch đây, anh ba khỏe không? Thường dù tình huống có nước sôi lửa bỏng thế nào, anh cũng nói điện thoại với tôi như thế. Báo cáo anh, tôi mạnh. Cố gắng tranh thủ nghỉ, cố gắng đừng để ngã ông nhé. Những lúc như vậy, tôi thường hay chảy nước mắt, giọng lạc đi. Tật ấy tôi sửa mãi chưa được. Tôi báo cáo tình hình vượt sông và kế hoạch tiếp tục chiều và đêm nay. Tôi đề nghị làm thế nào cho đội tàu 962 lên sớm và có thứ trực thăng nào cẩu xe qua sông được thì chi viện. Chứ chỉ có hai bộ phà mà đã thủng hai khoang thì trong 12 giờ giỏi lắm cũng chỉ được 64 xe. Anh hiểu nỗi lo lắng của tôi. Anh hứa giục đội tàu 962 lên nhanh. Anh cho biết tình hình các hướng khác của quân bạn và các đơn vị của binh đoàn ta đều thuận lợi. Anh dặn, khi qua sông rồi thì tổ chức sẵn sàng chờ lệnh mới. Thế thì vẫn y như anh dặn tôi đêm hôm qua, khi tôi báo cáo ta đã chiếm được nước Lương. Tôi đề nghị, đêm nay qua sông xong thì mai đi luôn, chứ chờ ngày nở cũ. Nở cũ là ngày 8 tháng 1. Thêm một ngày thì địch củng cố ngăn chặn hay phá hủy thành phố gây khó khăn cho ta và cho bạn lâu dài về sau. Anh ôn tồn giải thích cho tôi rằng đây là cuộc tấn công hiệp đồng nhiều hướng, bộ chỉ huy tiền phương nắm chung và quyết định chung. Nhưng ở nhà, anh sẽ đề nghị ý kiến ấy lên bộ chỉ huy tiền phương, còn tôi tất nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng cơ động. Anh dặn tôi thêm về cách cơ động, cách đánh. Anh nhấn mạnh, phải giáo dục anh em về kỷ luật chính sách. Anh nhắc, phải giành thắng lợi trọn vẹn cả về chính trị và quân sự, phải nhớ những bài học cũ. Các chính ủy phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Anh vui mừng báo cho tôi biết, anh Khang Sarin, Tổng Tham mưu phó Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia, kiêm tư lệnh binh đoàn 1, bí hiệu là Mê Công, hiện đang ở sở chỉ huy cơ bản của binh đoàn ta, cùng chỉ huy hướng của chúng ta. Anh nhắc tôi quan tâm đầy đủ đến các đơn vị bạn, Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia. Anh cho biết, ngoài 3 tiểu đoàn 237, bạn đang đi với tôi, còn 4 tiểu đoàn nữa là 6, 9, 10, 11 sẽ đưa lên ngay sau khi đã truy quét tàn quân địch và ổn định tình hình xung quanh Svairieng. Ngoài 4 đội công tác đã có, sẽ tăng cường thêm 6 đội nữa. Anh nhắc tôi cố gắng tránh những chỗ ác liệt, tránh thương vong cho đơn vị bạn, tạo điều kiện cho anh em hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, anh vẫn hỏi lại, cố gắng giữ gìn sức khỏe anh ba nhé. Gan ruột có thấy gì lạ không? Phải lấy thiết giáp mà đi. Chúc thắng lợi. Anh đến là tôi đến ngay đấy, khỏe nhé. Thăm hết anh em đoàn 7 và các binh chủng. Giọng anh khàn khàn, phát ra rất rõ từ máy tăng âm, rõ từng tiếng thở. Tôi thấy sao giống ngày vào giải phóng Phước Long quá, giống lúc vào Lâm Đồng, Long Khánh và Sài Gòn quá. Tôi cũng đốc chiến tiền phương, anh cũng ở cơ bản. Anh phát hiện những tình huống then chốt, chỉ đạo cho chúng tôi thực hiện để giành thắng lợi. Trong lúc đi chuẩn bị chiến trường cũng như trong quá trình diễn biến chiến đấu, anh tìm cách tránh cho tôi xông pha vào chỗ nguy hiểm. Ngược lại, anh dành những chỗ ấy cho anh. Như trong trận Bù Đăng, anh đã bò vào tận rào thép gai, bị phục kích, suýt nữa thì hy sinh. Tôi đang sống lại với biết bao nhiêu kỷ niệm chiến đấu và tình bạn, tình đồng chí, không phải chỉ với anh Năm Thạch mà còn với bao nhiêu bạn bè khác. Thì bỗng nghe hình như có tiếng phi cơ trực thăng. Tháng này ngày ngắn, mới 4 giờ chiều mà không gian đã ngả màu xám. Ngoài đường xe cộ rục rịch ầm ĩ. Khi ở trong sở chỉ huy nghe tiếng gì như tiếng trực thăng thì nó đã ở trên đầu. Không kịp bảo ai, tôi chụp cái khăn mặt chạy ra ruộng quơ lia lịa. Chiếc UH-1 vừa đáp, người bước xuống té ra là anh Lâm Hà, phái viên tác chiến của bộ chỉ huy tiền phương. Chúng tôi ôm chặt nhau, trực thăng vẫn nổ máy. Tôi kéo anh Lâm Hà ngồi xuống gốc cây bên bờ ruộng. Tôi báo cáo gọn tình hình trong mấy phút. Tôi bảo nỗi lo lắng lớn của tôi là vượt sông cho cơ giới. Tôi đề nghị ngày mai cho đi luôn. Sang sông được bao nhiêu xe chúng tôi đi bấy nhiêu, còn thì đi bộ. Hễ gặp địch phía trước, bộ đội nhảy xuống đánh thì quay xe lại, chuyển tải anh em đi bộ lên tiếp. Nếu qua sông dừng lại thì mất thời cơ. Anh Lâm Hà chỉ ừ rồi đứng dậy. Tôi đứng lên theo. Anh ghé tai tôi bảo, hướng đông bắc, anh em đã chiếm Croche, Stung Trang đêm qua và đã vượt sông. Hướng binh đoàn 3 đã có bộ phận qua công Pông Tràm và đang tổ chức vượt sông. Còn hướng tây nam thì ta đã áp sát Tà Keo, vòng qua Tà Ni. Hướng này xa hơn hướng của anh 20 km, nhưng có hai trục, đường số 2 và số 3 lại không phải qua sông. Do dự một chút xem có nên nói thêm gì không, rồi anh tiếp. Đội biệt động 367 đã đến Bầu Diều, đêm nay vượt sông qua mục tiêu. Ủy ban Trung ương Mặt trận bạn cũng cho biết là các cán bộ phái vào vùng sâu cũng đã báo cáo về là chuẩn bị nhân dân sẵn sàng nổi dậy ở các mục tiêu ta sẽ đến. Như vậy, anh nhanh chân thì anh có thể đến mục tiêu trước. Bộ cân nhắc kỹ lắm. Các đồng chí Heng Somrin, Pen Sovan, Chia Sim, Xoay Keo đều có mặt đủ hết. Các đồng chí ấy quyết định đấy. Anh vẫn chưa trả lời đề nghị của tôi. Tôi hỏi lại, như vậy là ngày mai cho đi luôn chứ? Còn chờ gì nữa? Anh Lâm Hà vẫn tươi cười như thường lệ, đáp chậm rãi. Trên phái tôi đi để nắm tình hình, hãy chờ tôi về báo cáo lại đã. Vừa nói anh vừa về lại chiếc trực thăng. Tôi đi theo nói to, bây giờ tôi chỉ mong đoàn tàu 962 đề nghị cho trực thăng võ trang đi hộ tống và giục cho nó lên mau mau. Anh Lâm Hà gật đầu lia lịa, xong bắt tay tôi thật mạnh rồi bước qua cửa trực thăng. Chiếc UH-1 quạt cát bụi mù mịt, cất lên đảo một vòng rồi bay thẳng về hướng đông. Chưa đến một giờ sau, trong khi chúng tôi đang thông qua kế hoạch thọc sâu của xe tăng và trung đoàn 209 do anh Dũng trình bày, thì trực thăng trở lại. Nó chưa kịp chạm đất thì anh Lâm Hà nhảy xuống chạy lại chỗ gốc cây lúc nãy nơi tôi đang đứng. Anh truyền đạt rành mạch mệnh lệnh của bộ chỉ huy tiền phương hai bên. Một là cánh quân chúng tôi chiếm toàn bộ thủ đô Phnom Penh, bao gồm cả sân bay Pochentong, chứ không phải từ cầu Monivong lên đến bộ tổng tham mưu Pol Pot phía Nam Hoàng Cung như đã quy định cũ. Hai là N là ngày mai mùng 7 tháng 1, chứ không phải là ngày mùng 8 tháng 1. Anh chỉ nói miệng, chứ không có bản đồ văn kiện. Có lẽ vì gấp, và cũng vì giao chọn thành phố thì không cần bản đồ nữa. Anh cho biết ngày mai bạn sẽ đánh chiếm cảng Công Pông Som. Tôi hỏi, bộ đã thông báo cho anh Nam Thạch chưa? Anh bảo, chính bộ đã trao đổi với anh Nam Thạch trước khi hạ quyết tâm và phái anh đi truyền đạt trực tiếp cho nhanh. Tôi nhắc lại đoàn tàu 962, anh Lâm Hà cho biết là đã kiểm tra lại là tàu xuất phát từ hồi 10 giờ sáng, theo kế hoạch cũ nên tàu lên đường chậm, đang dục đấy, may thì nó đến kịp trong đêm nay, nhưng không sớm được đâu. Lần này thì anh Lâm Hà không vội như lần trước, dù chiếc UH-1 vẫn mở máy chờ, anh nấn ná xem tôi còn hỏi gì nữa không, nhưng tôi thì lại vội, nên bắt tay anh trở về sở chỉ huy. Tôi hội ý với Bộ Tư lệnh Đoàn 7 về nhiệm vụ trên vừa giao và đề nghị các anh triệu tập ngay một cuộc họp toàn đoàn, cả các tiểu đoàn trưởng bạn và các binh chủng tăng cường. Thế là mùng 7, ngày mai, mọi công việc phải hoàn thành nội chỉ trong đêm nay. Ba người tiểu đoàn trưởng. Trong cuộc họp phổ biến mệnh lệnh sau cùng, tôi gặp riêng ba tiểu đoàn trưởng bạn, Miyasa Sattha, Mel Samto và Sốc Khôn. Ba anh đều còn rất trẻ, chưa ai đến 30. Mỗi anh trở thành cán bộ quân đội nhân dân cách mạng Campuchia bằng những con đường khác nhau. Sattha, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, quê ở Svay Riêng. Năm 1971, Sattha tham gia quân đội Khmer Đỏ lúc mới xây dựng. Đại đội của Sattha cùng ở chung với một đơn vị quân giải phóng Việt Nam thuộc sư đoàn 9 cùng nhau đi đánh Lon Non và ngụy quyền Sài Gòn ở Preet Sang de Viasua. Năm 1972, có chủ trương tách các đại đội Campuchia ra để thành lập các trung đoàn Khmer Đỏ. Nhiều chiến sĩ Campuchia không đồng ý, trong đó có Sattha. Nhưng sau đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 giải thích là các đồng chí Campuchia đã giải phóng xong đất nước thì phải có quân đội riêng. Quân đội giải phóng Campuchia ở đây cũng do đồng chí Nam Sang, Mười Xu chỉ huy, chứ không phải ai xa lạ. Chừng đó Sattha mới đồng ý trở lại quân đội Khmer Đỏ. Đến năm 1977, Sattha làm tiểu đoàn phó bộ đội địa phương Svay Riêng. Một hôm, học nghị quyết Trung ương Pol Pot, Sattha hết sức ngạc nhiên vì nghị quyết nói Việt Nam là kẻ thù số một, kẻ thù truyền kiếp. Sattha không thể nào tin được nhưng không dám nói với ai. Cho đến một ngày, tháng 10 năm 1977, quân Pol Pot mở một cuộc tấn công, xâm lược sang huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, có tiểu đoàn của Sattha tham gia. Ban chỉ huy tuyên truyền là sang tiêu diệt sư đoàn 9 của Việt Nam. Tên sư đoàn 9 làm Sattha nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm thân thiết. Sattha lừa bọn chỉ huy bằng cách tình nguyện đưa một bộ phận trinh sát đi trước qua Bến Cầu. Khi đến đất Việt Nam, Sattha bảo anh em giấu súng và vào tìm ta. Khi gặp bộ đội Việt Nam, Sattha hỏi ngay tên chú Ba Hồng, chú Tám Hùng, chú Năm Tích là những người chỉ huy sư đoàn 9 mà Sattha còn nhớ rất rõ. Còn đồng chí Mel Sầm Tô và Sốc Khôn đều ở trong lực lượng nổi dậy thuộc sư đoàn 4 của đồng chí Heng Som Rin. Trong không khí trang nghiêm mà rất đỗi thân mật như trong gia đình, tôi nói với ba tiểu đoàn trưởng. Các đồng chí ạ, như các đồng chí đã biết trong cuộc họp vừa rồi, theo lệnh của Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, ngày mai chúng ta vào giải phóng Phnom Penh. Tôi ngừng lại, nhìn các anh, tìm lại hình ảnh xúc động của chính mình khi được lệnh vào giải phóng Sài Gòn năm trước. Các anh nhìn xuống im lặng, hàng lông mi dài đập nhanh trên vành mắt ửng đỏ. Tôi tiếp, đồng chí Khang Sà Rin, binh đoàn trưởng binh đoàn 1 giao nhiệm vụ cho các đồng chí cùng chúng tôi giải phóng Phnom Penh. Sau đó binh đoàn 1 vào đủ và hoàn thành đảm nhiệm quân quản thành phố Phnom Penh. Chốc nữa, các đồng chí sẽ nghe trực tiếp chỉ thị của đồng chí Khang Sà Rin qua máy tăng âm. Nhưng vì bí mật nên đồng chí Khang sẽ không nói cụ thể được, mà đồng chí giao cho tôi phổ biến kế hoạch. Và tôi được cấp trên của hai bên giao cho phụ trách chỉ huy cánh liên quân Việt Nam-Campuchia này. Các đồng chí đều không nói gì cả. Tôi hỏi, có đồng chí nào biết Phnom Penh không? Sốc Khôn chỉ Sầm Tô, người đã từng tham gia giải phóng Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975. Thì ra, lịch sử quay một vòng tròn trở về chỗ cũ, mang theo biết bao tang tóc cho một dân tộc. Cách đây gần 4 năm, Sầm Tô tham gia giải phóng Phnom Penh. Ngày nay, Sầm Tô lại đi giải phóng Phnom Penh lần thứ hai để lật đổ kẻ đã lợi dụng xương máu của mình 4 năm về trước. Tôi hỏi, cảm tưởng của đồng chí lần giải phóng Phnom Penh này thế nào? Sầm Tô rất đẹp trai, một vẻ đẹp rắn giỏi mặn mà, chắc nịch trong bộ quân phục Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia. Anh đằng hắng, giọng nói trầm trầm, đều đều. Thưa đồng chí, ngày 17 tháng 4 năm 1975, giải phóng được Phnom Penh cũng nhờ có người anh em Việt Nam. Bọn Pol Pot phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội xương máu anh em chúng tôi. Do đó chúng tôi phải làm lại cuộc cách mạng Campuchia. Chúng tôi thề không tiếc xương máu. Được đồng chí Sầm Tô vào đề rồi, Sát Tha nói, đồng chí, tiểu đoàn 3 chúng tôi là tiểu đoàn mồ côi vì tất cả anh em trong tiểu đoàn đều bị Pol Pot Ieng Sary giết hết cha mẹ. Chúng tôi muốn được trả mối thù này, các bạn Việt Nam giúp chúng tôi lần nữa. Các bạn Việt Nam hy sinh cho chúng tôi lần nữa. Nói đến đây anh sụt sùi, chúng tôi đều rơi nước mắt. Biết các anh đều nghiện rất nặng, nhưng không ai đụng đến bao thuốc lá vàm cỏ và mấy ly nước trà bốc khói trước mặt. Tôi hỏi các anh có biết mặt Pol Pot Ieng Sary không? Các anh bảo là nó không bao giờ dám vác mặt xuống quân khu 203 nên các anh không biết. Tôi lục sắc cốt đưa cho các anh một sấp ảnh Pol Pot Ieng Sary, Tả Mốc, Son Sen và một số nhân vật khác. Các anh xem ảnh từng tên, sốc hồn bảo, chúng nó béo phị, còn nhân dân Campuchia chúng tôi thì ốm đói như người sắp chết. Sốc hồn bỗng ngẩng đầu lên hỏi tôi, chúng ta chỉ giải phóng Phnom Penh thôi sao? Tôi chợt nhớ Sóc Khôn là người quê ở Bát Tâm Bang. Tôi nói, tới Phnom Penh chưa phải là xong, chúng ta còn đi xa nữa. Hơn nữa ở Siem Reap, Bát Tâm Bang và nói chung là trên toàn bộ đất nước, các đồng chí đã có những cánh quân bạn và lực lượng nổi dậy của quần chúng chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhận thấy trong ánh đèn điện, đôi mắt của Sóc Khôn bỗng sáng rực lên một cách kỳ lạ. Trước lúc ra đi, Sát Tha móc túi áo đưa cho tôi một bản tài liệu của Pol Pot mà tiểu đoàn anh đã tìm thấy trong sở chỉ huy của tên Ren ở vai riêng. Các đồng chí tiểu đoàn trưởng đã khuất trong đêm tối mà hình ảnh và giọng nói của các đồng chí còn vương mãi bên tai tôi. Chương 6. 10 ngày, một bước ngoặt. Đọc xong bản nghị quyết của Trung ương Pol Pot đề tháng 6 năm 1977 do Sát Tha vừa trao cho, tôi nghĩ chủ quan dẫn đến sai lầm là cố tật của mọi kẻ xâm lược không có chính nghĩa. Xin trích dịch nguyên văn nghị quyết đó của Trung ương Anka. Duôn, An Nam. Sau chiến tranh còn gặp nhiều khó khăn chồng chất, kinh tế kiệt quệ, chính trị thì nội bộ mâu thuẫn, ở miền Nam chính quyền chưa vững, tàn quân và tổ chức chính trị chống đối của Thiệu còn nhiều, đang hoạt động phá hoại. Về quân sự, Duôn, An Nam có quân đội mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu, trang bị phương tiện nhiều, song sau khi thống nhất thì tinh thần quân đội sút kém. Tuy mạnh về quân sự nhưng yếu về chính trị, đang gặp nhiều khó khăn nên không đủ sức mạnh đánh lại ta. Về chiến lược thì bị kiềm chế, không dám tấn công sâu qua đất nước Campuchia. Ta phải lấy tư tưởng tấn công là chính và đưa chiến tranh sang Việt Nam. Phải tấn công trước, tấn công dồn dập để Duôn, An Nam không trở tay kịp. Tôi nhớ lại, xuất phát từ quan điểm đó, suốt mùa mưa 1978, chúng huy động đến 8 sư đoàn tấn công vào binh đoàn ta, đồng thời bu bám đánh tiêu hao liên tục, hòng làm cho ta mệt mỏi, bị động không củng cố được, để mùa khô chúng ra tay. Khi nước bắt đầu rút, tháng 10 năm 1978, chúng đã đưa lên mặt trận biên giới Miên Việt 19 trong số 24 sư đoàn bộ binh và hầu hết các sư đoàn binh chủng pháo binh, thiết giáp, hải quân, không quân. Tập trung 12 sư đoàn trên hướng chủ yếu đối diện Tây Ninh, Sông Bé và một phần Long An mà chúng gọi là quân khu Đông. 4 sư đoàn trên hướng thứ yếu đối diện với An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang mà chúng tôi gọi là quân khu Tây Nam. Hướng giáp với các tỉnh Tây Nguyên của ta, chúng gọi là quân khu Đông Bắc có 3 sư đoàn. Còn lại, toàn bộ đất nước Campuchia đến biên giới Thái Lan, ra biển, chúng chỉ để 3 sư đoàn để chống bạo loạn nổi dậy của dân chúng ở các quân khu Bắc, Tây Bắc và Tây. Như vậy là chúng không có dự bị chiến lược. Tổ chức chỉ huy mặt trận phía Đông do tên Khiêu Son Sen, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng phụ trách. Mặt trận đường 1 Svay Riêng do tên Ren, Tổng tham mưu phó. Mặt trận Tây Nam do tên Tả Mốc, Phó Bí thư Trung ương Anka chỉ huy. Cuối tháng 10 năm 1978, chúng cho các bộ phận ác ôn của các sư đoàn luồn sâu sang đất Việt Nam đến 3-40 km, giết dân, đánh phá kho tàng giao thông, cơ sở hậu cần của ta, hòng gây khó khăn cho ta, buộc ta bị động, đối phó phía sau, để chúng ra tay trong mùa khô sắp đến. Cũng trong lúc ấy, Trung Quốc giáo giết tăng quân gây sức ép ở biên giới phía Bắc, bày đặt ra và làm rùm beng chuyện người Hoa. Tháng 11 năm 1978, chúng dùng pháo các loại, kể cả 130 ly D-74 hỏa tiễn H-12, bắn phá liên tục các thị xã Tây Ninh, Châu Đốc, các thị trấn Hồng Ngự, Tân Châu, Tịnh Biên, Mộc Hóa, Gò Dầu và nhiều nơi đông dân cư khác. Tháng 12, thấy ta chưa hành động gì đáng kể, chúng cho là hoạt động phá hoại của chúng có kết quả. Ta bị động, đối phó lúng túng trong nội địa, chúng tung hỏa mù, định che mắt ta và thế giới. Ngày 13 tháng 2 năm 1978, tại Phnom Penh, Pol Pot trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã rằng trường hợp Việt Nam tấn công lớn vào Campuchia thì tạm thời bỏ một vài vùng, chúng ta sẵn sàng đánh bại Việt Nam. Quân đội Campuchia Dân Chủ đang đánh thắng ở khu vực biên giới và trên các đường tiếp tế của Việt Nam, trên đất Việt Nam. Bắc Kinh cũng ra giả hàng ngày luận điệu ấy, Việt Nam sẽ bị sa lầy nếu tấn công sâu vào Campuchia. Chúng ra sức xuyên tạc Hiệp ước Hữu nghị Việt Xô và sau khi Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia ra đời thì chúng bôi nhọ xuyên tạc đủ điều. Mặt khác, chúng la lên, đây là Việt Nam chuẩn bị xâm lược Campuchia và Đông Nam Á. Từ mùng 10 đến 20 tháng 12 năm 1978, chúng đưa một số nhà báo Nhật, Mỹ đến quay phim chụp ảnh cho Tân Hoa Xã đưa tin là âm mưu tổng tấn công vào ngày 22 tháng 12 năm 78 của ta đã bị bại lộ. Chúng cho Son Sen trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, lại Tân Hoa Xã, ngày 16 tháng 12 năm 1978 tại thị trấn Suông rằng Campuchia sẽ đánh bại bất cứ một cuộc tấn công nào của Việt Nam. Và chúng đưa tin thắng lợi giả tạo của chúng ở biên giới. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.